Đế quốc bại gia tử. Chương 574, tới hạ người nào? Gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng nhiều địch quân vọt tới dưới thành. Nhân số ưu thế hoàn toàn hiện ra. Rất có loại ùn ùn kéo đến cảm giác. Dĩ nhiên bọn họ thương vong vậy rất lớn. Nhưng cũng có nhiều hơn người đỉnh đi lên. Đây cũng là công thành chiến. Không có gì biện pháp tốt hơn. Chỉ có tiến công. Dùng mạng người đống bổ sung. Nơi so đấu chính là địch ta ý chí của song phương lực. Cùng lúc đó, còn có mấy chiếc so sánh lớn dụng cụ đẩy tới. Đây là một loại đặc chế mà thành mộc xe. Phía dưới có tam bài sáu bánh xe. Nghiêng có giá đỡ chống lên. Là một liệt thật dài cái thang. Công thành cần thiết thang mây ra sân. Sát theo còn có một chiếc xe lớn đẩy tới. Đây cũng là một cái mọi người. Quang thúc đẩy hắn thì có mấy chục người. Đi chậm chạp, nó phía dưới cũng là tam bài sáu luân. Hai bên là do khỏe mạnh gỗ dày đặc đỡ lớn cái khung. Hai bên lẫn nhau liên, tạo thành một cái tương tự nóc phòng kết cấu. Ở phía dưới này treo một cây tương đương to gỗ. Nó do lập trụ, đụng chùy, xà ngang, chiều ngang, cái bể. Bánh xe mấy bộ phân tổ thành, tên là xung đột nhau, cũng gọi đụng xe, là phá cửa thành chuyên dụng đồ sắc bén. Như vậy liền có thể nhìn ra, Việt quân chuẩn bị tương đương đầy đủ. Vậy vào lúc này, những thứ khác tán thang, đã treo lên trên tường thành. Bắn, bắn, chấm, từng đạo mũi tên, đóng vào Việt binh trên mình, đi đôi với từng tiếng kêu thảm thiết. Té rơi xuống, vũ khí lạnh thời đại chiến tranh, hết thảy đều là máu lâm lâm. Đông, đông, đông, Vương Khang vẫn ở chỗ cũ gõ trống trận. Dù là hắn cánh tay giờ phút này đã có chút tê dại. Như cũ không ngừng, đây là trận chiến đầu tiên. Nhất định phải chống cự ở, nếu không tinh thần thì sẽ tan vỡ. Ở sau đó, càng sẽ khó khăn. Mà hắn ở các tướng sĩ sau lưng, gõ ra trống trận tiếng vang như sấm, chính là lớn nhất khích lệ. Thủ thành đã diễn luyện nhiều lần, trước đó tất cả loại quân bị cũng chuẩn bị hoàn thiện. Phong An thành là biên giới thành phố, ban đầu xây chính là vì phòng chiến, chỉ có một cái cửa chính, và một cái nhỏ phụ cửa. Cái này hai cái cửa đều đã bị hoàn toàn phong kín. Ở bên trong có đá lớn, gỗ lớn chìa vào, bốn phía tường thành đều có trạm xe, dùng cho phòng thủ. Hiện giờ Việt quân chủ muốn tấn công là cửa chính. Mỗi một chỗ khu vực phân phối ngàn người, có một cái thiên nhân tướng chỉ huy. Quảng cáo, chiến đấu đã kéo dài 15 phút. Hai bên thương vong cũng đang khuếch đại, nhất là Việt binh, thành tựu công thành một khối. Bọn họ nhất định phải bỏ ra rất nhiều. Ở dưới thành tường đã chất đầy thi thể. Nhưng Việt binh thế công như cũ chưa giảm. Không ngừng có binh lực đưa vào. Toàn bộ Phong An thành chính diện tường thành đã xếp đầy liền leo thang. Có mấy chiếc thang mây đã nhích lại gần. Nhất dẫn đầu Việt binh đã sắp lên tường thành. Quá nhiều người, chỉ bằng vào bắn căn bản khó giải quyết. Rất nhiều cung tiễn thủ, liền cánh tay cũng không ngấc lên được. Đến nơi này một khắc, chính là so đấu nghị lực thời điểm. Bởi vì bọn họ cũng không có quá nhiều nhân viên bổ sung. Đại nhân còn không ném đá sao? Lại đợi một chút, thiên nhân tướng Đinh Tiềm gắng nhín xem lần này phương. Giờ phút này tất cả leo thang Việt binh cũng đã gần muốn lên liền tường thành. Tất cả người nghe lệnh. Ném đá, 1, 2, chấm, nghe được mệnh lệnh, thủ thành binh chốt cũng mang lên dưới chân đá lớn đập xuống. À, liền trước thành phiến đá lớn nện xuống, ở trên thang Việt binh, từng hàng bị đập đến, như vậy hạ sủi cảo vậy, đồng loạt rớt xuống, ngay tức thì hình thành một phiến vùng chân không. Mau, tiếp tục vận đá, trên tường thành vị trí có hạn. Có thể thả đá vị trí cứ như vậy lớn, dùng qua sau đó liền phải tiếp tục bổ sung. Mà ở dưới thành, thì có chuyên môn vận người đá nhân viên. Những người này chính là những cái kia Việt binh hàng chốt. Ở Vương Khang dưới sự an bài làm khuân vác, đá cũng không cần một khối mau đi lên rời. Vương Khang ở trên tường thành làm từng cái tuột xuống tổ. Chỉ cần đi xuống có người kéo, liền có thể lên, đề cao thật lớn hiệu suất. Chiến sự mặc dù hỗn loạn, nhưng các ti kỳ chức, trước mắt chỉ là một mặt tường thành. Áp lực còn không hề coi là quá lớn. Không tốt, đụng xe mau muốn đi qua. Có người hô to, thừa dịp không cản trở. Việt binh đụng xe vậy sắp đẩy tới dưới thành. Đụng xe là bằng gỗ. Bắn tên căn bản khó mà hủy xấu xa. Thấy này, Đinh Tiềm hô lớn, dầu lửa bình chuẩn bị. Cho ta đi cái đó đánh vào trên xe đập. Lập tức mười mấy người lính cầm lên dưới chân trong sọt một cái bình từ từ trên đập xuống. Mấy chục cái bình đập tới. Trực tiếp vỡ vụn. Bên trong dầu vậy dĩ nhiên lâm đầy chiếc kia đánh vào xe. Lửa này bình dầu cũng là Vương Khang một cái phát minh nhỏ. Bên trong nơi đặt chính là mỏ vớt thu thập trở về dầu mỏ. Một cái bình dầu vỡ vụn. Mùi gay mũi ngay tức thì tràn ngập ra. Đẩy đánh vào xe binh lính lúc này biến sắc. Không tốt, đây là dầu lửa. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía trên đếm cây tên lửa bắn tới đây. Đánh vào trên xe hiện đầy dầu lửa. Vào giờ khắc này, trực tiếp mãnh liệt bốc cháy. Đáng chết, Việt quân công thành tướng lãnh thầm mắng một câu. Lập tức uống đổ, thượng nhân, mau hơn người. Thời gian dài như vậy cũng không có một người leo lên tường thành. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Việt binh người trước ngã xuống người sau tiến lên. Muốn leo lên tường thành. Mà phía mình đang không ngừng ngăn cản. Như vậy tuần hoàn. Nhưng bởi vì trước đó chuẩn bị hoàn thiện. Chỉ ít trước mắt. Còn ở khả khống phạm vi. Dĩ nhiên đây chỉ là một bắt đầu. Việt quân công thành tướng lãnh nhìn mấy phe binh chốt không ngừng rơi xuống. Không ngừng thương vong. Có chút nóng nảy. Không nghi ngờ chút nào đây là một chi khó dây dưa kẻ địch. Bọn họ thủ thành thủ đoạn chủng loại phong phú. Tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể. Xem cái gì đó dầu lửa bình cũng không gặp qua. Cũng đã hủy diệt hai chiếc đụng xe. Tiếp tục như vậy nữa không thể được. Phải gia tăng binh lực đưa vào. Bốn bề công thành. Nghĩ đến chỗ này hắn liền quay đầu ngựa lại. Chuẩn bị tự mình đi chờ lệnh. Như vậy mà lúc này, một tên lính liên lạc chạy tới. Đại soái truyền lệnh, để cho ngươi bộ ra lệnh thu binh. Quảng cáo, cái gì? Ngô Việt lớn tiếng hỏi. Ta bộ hiện tại thương vong hơn ngàn. Hiện tại rút lui binh không phải đều uổng phí sao? Đây là đại soái mệnh lệnh. Đáng chết, Ngô Việt quát mắng liền một câu. Bắt đầu truyền lệnh. Ra lệnh thu binh, nhận được mệnh lệnh, Việt binh bắt đầu không ngừng lui về. Rút lui, thấy một màn này, Đinh Tiềm kinh nghi không dứt. Lúc này mới kia đến kia, Việt binh đầu nhập binh lực mới nhiều ít. Thế nào liền ngừng, đại soái làm sao ngừng. Cùng lúc đó, Ngô Việt chạy tới soái trướng vội hỏi nói. Trần Thang giờ phút này vậy ra soái trướng. Hắn mặc dù đã lục tuần. Nhưng lại gừng càng già càng cay. Trực tiếp phóng người lên ngựa. Trước ngừng đi, Trần Thang cưỡi ngựa, nhàn nhạt nói. Hai quân giao chiến, vậy không ở nơi này chút thời gian. Đại quân đường xá xa xôi. Đã bì thiếu, truyền lệnh chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta đi gặp địch quân chủ tướng. Cái gì? Ngài phải đi gặp địch quân chủ tướng. Chung quanh người tất cả giật mình. Đúng, Trần Thang nhàn nhạt nói. Ta phải đi xem. Rốt cuộc là ai? Có thể ăn một miếng hết ta hơn 10.000 kỵ binh. Nghe được này mấy người cũng không nói. Lúc đầu kỵ binh đại bại tin tức. Bọn họ đã biết. Tề Đống vậy cùng bọn họ hội họp. Cho biết hết thảy. Chỉ bất quá Tề Đống lại bị chém đầu. Lớn như vậy tổn thất. Tổng được có người gánh vác. Không lâu lắm. Trần Thang liền đi tới Phong An Thành Hạ, cùng theo hơn 10 cưỡi. Phía sau vô binh. Phong An thành quân coi giữ cũng không công kích. Đây là trước trận chiến hô đầu hàng. Cũng là giao chiến lệ cũ. Mà vào lúc này, Vương Khang đi tới đầu tường hướng về phía dưới Uống Đổ. Tới hạ người nào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.